LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2043, chương 2046, ta thật là khó chịu. Trương Đồng khóe miệng còn đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu. Dù sao hắn đã ý thức được một vấn đề. Hôm nay hắn chồng thua ở cái này không biết tên tiểu tử trong tay. Con hàng này rõ ràng chính là một giả heo ăn thịt hổ chủ. Ngay từ đầu trang bức như vậy nửa ngày, ai biết nguyên lai là một ẩn núp boss. Chỉ tiếc Trương Đồng ngay từ đầu căn bản liền không nhìn ra. Kinh khủng hơn là, Trương Đồng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Lý Viện Xương bên người, lại có loại cấp bậc này cổ võ giả tại bảo vệ hắn. Đây căn bản liền không khoa học. Ta sai rồi. Người đừng giết ta. Không để ý thân thể đau đớn, Trương Đồng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết. Có thể Tô Minh lại khuôn mặt cười lạnh. Người nói không giết ta liền không giết. Nếu như hôm nay đánh không lại hắn là Tô Minh, đoán chừng Tô Minh lập tức liền không có a. Loại chuyện này liền một cái đạo lý. Mạnh được yếu thua. Ai lợi hại người đó liền có tư cách nói chuyện. Hơn nữa con hàng này dùng loại thủ đoạn này ứng phó Lý Viện Xương, là Tô Minh tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như Tô Minh hôm nay không phải kịp thời chạy đến mà nói, chỉ sợ hậu quả hội hết sức thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ Tô Minh có quá nhiều lý do có thể giết chết hắn. Về phần buông tha hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Minh trong mắt tràn đầy cười lạnh, mở miệng liền đối với con hàng này nói một câu, đồng thời đi về phía trước hai bước. Trương Đồng lập tức liền hoảng hồn. Hắn ý thức được Tô Minh cái dạng này, chỉ sợ là muốn gây bất lợi cho hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này càng là vô ý thức liền muốn lui về phía sau nhúc nhích một cái. Bất quá hắn đây là tại cạnh góc tường bên trên, làm sao động cũng là không nhúc nhích nổi. Cái này hắn thật là hoàn toàn tuyệt vọng. Lần sau làm nghề này chuyện xấu xa thời điểm, suy nghĩ thật kỹ một hạ hậu quả. Tô Minh nói một câu sau khi, liền trực tiếp mang đi gia hỏa này. Một trưởng đi lên, liền không thấy hô hấp. Về phần gia hỏa này trên người nguyên khí, Tô Minh cũng không có hút. Bởi vì hiện tại Tô Minh thể nội có tà khí chính là nguyên nhân. Sở dĩ Tô Minh cũng không dám tùy tiện dùng cự ma đại chiêu đi hấp thu người khác nguyên khí. Ai biết có thể xuất hiện hay không nhất định tác dụng phụ đâu. Hơn nữa nói trở lại gia hỏa này bất quá nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Coi như đem nguyên khí của hắn toàn bộ cho hút tới. Trên thực tế đối với Tô Minh, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Trương Đồng, người bên này làm sao vậy? Động tĩnh thật lớn nha. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Tô Minh nghe được cái thanh âm này, hẳn là Trương Đồng người tài xế kia. Vừa rồi trong phòng động tĩnh thật sự là quá lớn, dẫn đến người tài xế kia cũng nghe được. Chỉ bất quá tài xế ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Đồng ở bên trong cùng Lý Viện Xương chơi này. Đây, thế là cũng không coi ra gì. Trong lòng yên lặng nói một câu Trương Đồng là thật biết chơi. Chỉ bất quá nghe sau một hồi, người tài xế này liền đã nhận ra rất chỗ không đúng. Coi như chơi, cái kia chắc cũng là trên giường chơi mới đúng nha. Làm sao làm cả phòng đều đất rung núi chuyển. Cái này có cái gì rất không đúng. Thế là tài xế liền đi tới, dự định hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Đương nhiên tài xế cũng không dám liền trực tiếp như vậy đẩy cửa vào được. Vạn nhất Trương Đồng không mặc quần áo trên giường chiến đấu đây. Hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, chàng diện nhất định phải thường xấu hổ. Đoán chừng Trương Đồng bắt hắn cho phế cũng có thể. Sở dĩ tài xế liền tại bên ngoài hô một tiếng. Trương Đồng, người nơi này làm sao vậy? Ta có thể giải quyết tiến đến nhìn một chút sao? Tô Minh cũng ý thức được. Đoán chừng chính là vừa rồi động tĩnh quá lớn, đem người cho chiêu đến đây. Người này cũng phải giải quyết hết, nếu không hội nhất định có phiền phức. Đương nhiên Tô Minh không biết ngu bê tựa như mở miệng để cho hắn tiến đến. thanh âm không giống nhau mới mở miệng liền trực tiếp đem mình cho bại lộ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp không nói một tiếng đi qua đem cửa phòng từ từ mở ra. Tài xế bên này xem xét khóa cửa mở, còn tưởng rằng là Trương Đồng mở cửa để cho hắn đi vào chứ. Gia hỏa này không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngươi là ai? Thế nhưng là ai ngờ mới đi vào, liền thấy một cái Tô Minh. Nhưng làm gia hỏa này làm cho sợ hãi, tranh thủ thời gian liền mở miệng nói một câu. Bất quá hắn cũng chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Tô Minh sạch sẽ gọn gàng một cái thủ đao, liền đem người này cho đánh hôn mê bất tỉnh, cũng không có muốn tính mạng của hắn. Sau đó Tô Minh lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cam đoan không những người khác phát hiện. Tô Minh mắt thấy xử lý không sai biệt lắm, lại liếc mắt nhìn trên giường Lý Viện Xương. Phải đem Lý Viện Xương cho đánh thức nha. Nhưng ở đem Lý Viện Xương cho làm tỉnh lại trước đó, Tô Minh tìm đem người tài xế kia ném tới Trương Đồng trên người, đem Trương Đồng thi thể cho phủ lên, tránh khỏi một hồi Lý Viện Xương tỉnh lại thấy được thi thể cùng vết máu sợ hãi. Làm xong sau khi, Tô Minh liền trực tiếp tại Lý Viện Xương chỗ cổ hai cái huyệt vị địa phương theo hai lần. Nàng là bị người cho đánh ngất xỉu, cũng không phải là bị dưới thuốc mê. Sở dĩ rất dễ dàng liền để nàng tỉnh lại. Viện tỷ, người không có việc gì à? Tô Minh xem xét Lý Viện Xương mở mắt, liền mở miệng nói một câu. Không có việc gì liền tốt. Tô Minh ai ngờ Lý Viện Xương phản ứng lại lớn vô cùng. Đi lên một cái liền đem Tô Minh cho ôm. Một cỗ hương thơm đập vào mặt, Tô Minh cả người ngơ ngác một chút. Loại này thân mật tiếp xúc, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Bất quá Tô Minh cũng không coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng Lý Viện Xương là nhận lấy kinh hãi, dự định chậm một lần đâu. Thế nhưng là vài giây đồng hồ sau khi, Tô Minh liền cảm thấy không thích hợp. Cái này Lý Viện Xương tại Tô Minh bên tai, tựa hồ một mực tại thở mạnh, cùng loại với mới chạy cái 1000m không sai biệt lắm. Cái này Tô Minh không bình tĩnh, bỗng nhiên đem Lý Viện Xương tách ra, nhìn một chút Lý Viện Xương sắc mặt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cái này rõ ràng là không bình thường loại kia hồng sắc. Một chút liền có thể đã nhìn ra, Tô Minh, ta thật là khó chịu nha, ta thật là khó chịu. Lý Viện Xương không ngừng mở miệng nói ra, Tô Minh chú ý tới, Lý Viện Xương bờ môi hơi khô khô, thậm chí lúc nói chuyện miệng nàng môi là cắn. Thoạt nhìn một bộ hết sức thống khổ bộ dáng, hai chân càng là không nhịn được đang không ngừng động lên. Xem xét đủ loại này phản ứng, Tô Minh lập tức liền nghĩ đến vừa mới cái kia tài xế cho Lý Viện Xương uy bỏ thuốc. Lập tức liền phản ứng lại, cái kia hai tên khốn kiếp, Tô Minh trong lòng hung hăng mắng một câu, nhất định chính là xúc sinh. Ai ngờ ngay lúc này, Lý Viện Xương hẳn là nhịn không được, đem Tô Minh tay, lập tức đặt ở lồng ngực của mình, đồng thời không ngừng tại án lấy, trong miệng một mực nói ra, Tô Minh ta thật là khó chịu. Tô Minh lập tức liền kinh trụ, cái này, đây cũng quá kích thích đi, không thể không nói Lý Viện Xương ngực còn là bảo dưỡng rất tốt. Tối thiểu nhất co giãn 10 phần, tràng diện lập tức trở nên nhiệt liệt. Trong không khí đều có thể ngửi được một cỗ rất không tầm thường vị đạo. Rất rõ ràng Lý Viện Xương cái này là không có cách nào khống chế mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.